Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Đây là một loại thói quen cùng truyền thống, nhưng trái đất cũng không so đo, có lẽ là bởi vì ở trên trái đất không hề thiếu những cái tên có được thành tựu vĩ đại trong lịch sử. Trước kia Học viện Chiến Thần cũng không gọi là Học viện Chiến Thần, một thế hệ viện trưởng nào đó muốn từ trong suy sụp quật khởi liền đặt ra cái tên nổ tận trời này, mà dường như cũng không mang đến hiệu quả gì cả. Mấy chiếc xe này là của Học viện Ánh Trăng chúng ta, bốn vị có thể để hành lý ở trên xe, trong chốc lát sẽ có người giúp các ngươi trực tiếp đưa đến chỗ ký túc xá. Mễ Tu nói, đương nhiên vật phẩm quý giá thì nên mang theo trên người. Chúng ta đi chỗ nào tiếp theo đây? Đến hội trường Ánh Trăng, tuyển thủ từ các nơi đều hôm nay tới. Mọi người ở nơi này chờ một lát, Mễ Tu nói, tuyển thủ đã đến đều ở nơi này. Vậy đi nhìn xem đi, còn chờ cái gì? Trương Sơn đã rất gấp rồi, cho các chú nổ đi. Nghe thổi phồng lâu như vậy, hắn cũng muốn nhìn bên trong có phải có vài tên là ba đầu sáu tay hay không? Xin mời đi theo ta. Mễ Tú mỉm cười, Học viện Ánh Trăng thật sự rất đẹp, toàn bộ học viện đều tràn ngập ánh sáng bạc nhưng lại không đông cứng, dường như phần nhiều kiến trúc lấy hơi thở nhân văn làm chủ, trạng thái cùng trình thể công nghệ cao ở mặt trăng có sự khác biệt, lại có thể cùng phụ trợ ra nơi này không giống như bình thường. Tiến vào vườn trường mấy trăm mét có thể nhìn thấy được hội trường Ánh Trăng, kiểu kiến trúc vòm cong như trăng rằm điển hình. Thời điểm tới gần hội trường, liền nghe được không dứt âm thanh trò chuyện bên tai. Xem ra người đến không ít. Mỗi khi có người tiến vào tự nhiên sẽ khiến cho bên trong hội trường chú ý. Có hơn 100 người, đám người Vương Tranh tiến vào, hội trường lập tức tạm dừng một chút nhưng sau khi chú ý tới huy hiệu trường, hội trường lại khôi phục náo nhiệt. Học viện Chiến Thần của trái đất có thể không cần nhìn. Bốn người Vương Tranh cũng lơ đễnh tìm vị trí còn trống rồi ngồi xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người muôn hình muôn vẻ như vậy, bốn người cũng đánh giá khắp nơi. Lúc này một tên mập mạp đã đi tới, đúng là La Phi lần trước đến từ học viện rớt, nếu không phải hắn sai lầm, chỉ sợ cũng không có cơ hội cho Học viện Chiến Thần có mặt ở đây vào ngày hôm nay. Không nghĩ tới phạm vào sai lầm lớn như vậy lại còn có thể đến. Bốn vị còn nhớ rõ ta không? Ta là La Phi đến từ rớt, mập mạp vẻ mặt đầy ý cười. Đương nhiên nhớ rõ, ngươi là ân nhân lớn của chúng ta a, tại sao lần này cũng đến đây? Trương Sơn trêu chọc nói. Ha ha, vận khí, lần này chúng ta là đồng đội cùng chung một chiến hào, chiếu cố nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn. Mập mạp thái độ tốt lắm, khách khí, hỗ trợ lẫn nhau a, đều là chút tên gì đó, một đám bộ dáng giống như rất trâu bò. Trương Sơn hỏi, mập mạp cười cười, cao thủ của các học viện quân sự cỡ lớn ở hệ mặt trời đều đến, nhìn xem, giáo phục một mảnh lửa đỏ là đến từ sao hỏa, màu đen bên kia là người nước Cộng hòa Caraca, quốc gia của mấy tên này toàn là thành phố không gian nên thích nhất tỏ vẻ ta đây, màu bạc bên kia là mặt trăng. Nghe nói có tên gọi là Asin Otis, rất chảnh cún, là người nào? Hừ, nhỏ giọng chút, mập mạp nhìn khắp xung quanh một chút, phát hiện không có người chú ý tới bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra. Mấy vị đại ca cũng chưa đến. gocchuyenaudio.com. Bọn họ không có xuất hiện ở chỗ này, còn nữa ở địa phương này không nên nhắc đến năm vị thiên vương, rất dễ gây chuyện. Vãi hàng, còn bày đặt thiên vương, nhắc cũng không có thể nhắc. Trương Sơn nhún nhún vai, đây là địa phương quỷ gì, còn chưa bắt đầu một đám đều ra vẻ hơn người rồi. Vương Tranh cũng đang quan sát, quả thật Lia không có ở đây, nhưng mà có người quen, Martha cùng Crep đang ở đây, chẳng qua khi sang một bầu trời khác mọi người đã không phải là người chung một đường. Nhiều người như vậy tuy nói không nhìn trái đất, kỳ thật có không ít đang vụng trộm xem xét. Thời điểm nhìn thấy Mông Điềm đều là trước mắt sáng ngời, sau đó ánh mắt lướt ngang lập tức hóa đá. Sặc, đây là nữ nhân sao, xấu quá, ảnh hưởng ánh mắt của ta a. Đây là tập huấn IG cũng không phải công viên kỳ Jura, ai thả nàng ra thế? Âm thanh nghị luận càng ngày càng lớn, tiếng cười cũng càng lúc càng nhiều, Trương Như Nam thật ra mặt không đổi sắc vẫn ngồi ăn đồ ăn vặt của mình. Vương Tranh lại phát hiện tay của Trương Như Nam vẫn là không thể khống chế có chút run run. La Phi nhún nhún vai, không cần để ý đến bọn hắn, tố chất của những người này có vẻ kém. Tên mập ngươi nói ai đó, cách đó không xa bốn người đã đi tới, thịt trên mặt La Phi giật một hồi, à ta nói mấy tên không có tố chất nha, các ngươi khẩn trương như vậy để làm chi. Chậc chậc, dạo này thế đạo thay đổi, là học viện rớt. Như thế nào, học viện rớt không được sao? Mập mạp một chút cũng không sợ, vình cái bụng lên, lộ ra huy hiệu trường của mình. Bốn người nhìn nhau liếc mắt một cái, nể mặt Lia Kinh, miệng chú ý một chút, có chút chiêu bài vô luận đi đến nơi đâu đều là rất hữu dụng. Không cần cho hắn mặt mũi, bốn tên các ngươi nên chú ý một chút về miệng của mình, rất thối đấy. Trương Sơn nói, bốn người chuẩn bị đi, lập tức ngừng lại. Chậc chậc, thật là có ý tứ, chúng ta nói sai rồi sao, nàng thật sự rất xấu a, đúng không mấy anh em? Vương Tranh cười cười, đứng lên, các ngươi tốt nhất giải thích bằng không rất khó xong việc a. Bốn tên mặc quần áo màu tím là đến từ Liên bang Mộc vệ, Học viện Quân sự Europa. Chúng ta không cần phải xin lỗi, hơn nữa chúng ta cũng không cần thiết phải xin lỗi a. Một đám người trẻ tuổi nội tiết tố quá thừa tiến đến cùng nhau. Nhất là một đám đều thuộc loại hưng phấn quá độ, đang chờ mặt mày rạng rỡ, mấy vị đại ca không ở đây cho nên cũng đều không có cố kỵ. Vậy đánh tới khi ngươi xin lỗi mới thôi. Vương Tranh thản nhiên nói. Đừng, đừng, các vị có chuyện gì từ từ nói, nơi này cấm tranh đấu, sẽ bị trả về. La Phi vội vàng nói ngăn cản, nhưng mà vừa nói xong, lại chớp mắt nói tiếp, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vẫn có phương pháp giải quyết khi có tranh cãi, vật cổ tay so thắng bại như thế nào, thua sẽ xin lỗi thì như thế nào. Một người cầm đầu Học viện Europa nở nụ cười, đây là ngươi nói tên nhóc khổ người rất to, không biết có phải là mập giả tạo hay không. Đến thử, vài tên nhóc của Học viện Chiến Thần có phải có vấn đề hay không, cùng đám người Europa so khí lực. Người trái đất xưa nay vốn như vậy, Học viện Europa nằm trong Liên bang Mộc vệ, nguyên nhân bởi vì hoàn cảnh địa lý nên đã tạo ra rất nhiều đại lực sĩ, binh lính của bọn họ ở trong quân đội cũng phần lớn là phi công điều khiển robot hạng nặng, lực lượng hung mãnh. Mập mạp, gocchuyenaudio.com, nháy mắt mấy cái thực vô tội, nhỏ giọng nói. Trương Sơn, ngươi khổ người lớn như vậy, nhất định là loại hình lực lượng thu phục bọn họ, ta ủng hộ ngươi. Cách Trương,